Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1113, nói tốt mặt mũi đâu. Nhìn thấy Thiên Diện chậm chạp không có tỉnh lại, Diệp Thiên lại cũng không lo lắng, bởi vì hắn biết Thiên Diện chỉ là do ở thân thể yếu đuối. Chịu đựng không được Nhan Tiểu Hào một quyền kia khí thế nghiền ép. Từ đó bị chấn choáng, chỉ cần thời gian vừa đến, liền sẽ tỉnh lại, Diệp Thiên cũng không có ý định tiến về Khuynh Thành tập đoàn. Cùng Nhan Như Tuyết hội hợp, mà chính là lưu tại Thiên Diện trong phòng, chăm chú chờ đợi Thiên Diện thức tỉnh, Diệp Thiên cảm thấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng đem thần quy kêu đi ra giải đáp một chút chính mình nghi hoặc. Còn không đợi Diệp Thiên móc ra huyền vũ lệnh thì chủ động theo hắn trong túi bay ra. Lơ lửng ở trước mặt hắn, lệnh bài chính diện thần quy, ngắn ngủi chi sau đứng ở trên lệnh bài, cực kỳ nhân tính hóa trên mặt, tràn đầy tiếc nuối cùng phẫn nộ biểu lộ. Vừa mở miệng thì ông cụ non của trách nói, phá gia chi tử, ngươi tên phá của này. Uổng cho ngươi còn có mặt mũi gọi bản thân đi ra cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ngươi còn muốn mặt không? Phá của đồ chơi. Diệp Thiên cũng bị thần quy phen này châm chọc, làm cho có chút không hiểu ra sao. Không hiểu rõ thần quy lại phát cái gì điên. Trong lòng ngươi không có điểm bức đếm sao? Nhìn thấy Diệp Thiên một mặt mộng bức biểu lộ, thần quy lại là một bộ hận không tranh ngữ khí. Gào gào kêu rầm rĩ lấy, phá của đồ chơi, sớm muộn cho hết trứng. Diệp Thiên sầm mặt lại, cong ngón búng ra, một cái bạo lật tử, trùng điệp gảy tại thần quy trên đầu. Hung ác nói, lão vương bát, ngươi còn dám phách lối, ta liền đem ngươi nấu canh uống. Ta bảo ngươi đi ra, không phải vì nghe ngươi mắng ta, ta không có như vậy tiện. Vừa nghĩ tới cùng thần quy đạt thành hợp tác, Diệp Thiên thì cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Thiên cũng dần dần hiểu được. Thần quy sớm không hiện thân, muộn không hiện thân, hết lần này tới lần khác lựa chọn tại chính mình bị khốn tại cấm chế pháp tắc bên trong lúc xuất. Hiện, đây rõ ràng là sớm có dự mưu, cũng đang chờ mình đần độn hướng nó trong bẫy chui. Con mẹ nó ngươi âm ta, còn dám phách lối, ngươi câm miệng cho ta. Diệp Thiên lại là một đầu ngón tay đem thần quy ấn đổ vào trên lệnh bài, làm cho thần quy chổng vó, không ngừng giãy giụa lấy muốn xoay người bò lên. Từ giờ trở đi, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, nếu là dám vi phạm ta mệnh lệnh, ta liền để đem ngươi trở thành làm con quay đến xoay tròn. Sau đó đem ngươi hầm, trước cùng thần quy tiếp xúc bên trong, Diệp Thiên biết, thần quy tuy nhiên nghiêu bức ầm ầm, nhưng tòng thần rùa có thể hời hợt đột phá Nhan Tiểu Hào cấm chế pháp tác việc này phía trên. Cũng có thể nhìn ra được, thần quy thực lực vô cùng thâm hậu, Diệp Thiên cũng tại trước đó tiếp xúc bên trong, chuẩn xác cầm chắc lấy thần quy nhược điểm làm con quay chuyển. Nấu canh uống, hai chuyện này, bất luận một cái nào đều có thể đem thần quy đập đến á khẩu không trả lời được. Không còn dám càn rỡ, lần này cũng không ngoại lệ. Diệp Thiên vừa mới nói xong, thần quy khí thế, thì thoáng cái sợ, tới lui cái đầu nhỏ. Hữu khí vô lực nói, tiểu tổ tông, ngươi đừng hơi một tí thì uy hiếp bản thân. Tiếp tục như vậy nữa, bản thân sẽ bị ngươi hoảng sợ ra trái tim. Bệnh tới, kính già yêu trẻ là các ngươi truyền thống phẩm chất tốt a. Dựa theo bối phận mà tính lời nói, bản thân xứng đáng ngươi tổ tông tổ tông. Thần quy lời còn chưa nói hết, thân thể lại bị Diệp Thiên đạn một chút. Nhất thời, hô hô hô, tại trên lệnh bài, giống như con quay xoay tròn. Nôn nôn nôn, bản thân muốn nôn. Ngao ngao ngao, bản thân đầu váng mắt hoa. Ô ô ô, bản thân hoa mắt. A a a, bản thân muốn chết. Thần quy vừa sợ vừa giận, Đại hô tiểu khiếu, bản thân muốn là chết, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mãi mới chờ đến lúc đến thần quy thân thể đình chỉ xoay tròn về sau, Diệp Thiên mới khí định thần nhàn hỏi, ngươi vì cái gì nói ta là bại gia tử? Nôn nôn nôn, thần quy liên tục nôn mửa mười mấy âm thanh về sau, mới trợn trắng mắt, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi bộ dáng. Đứt quãng nói, quỷ sa tăng diệt thần pháp bào cùng Poseidon chi trưởng, như thế đỉnh cấp pháp khí, đều hủy diệt tại tay ngươi. Ngươi nói ngươi không phá sản, người nào phá của, mà cái rắm, cái này hai kiện pháp khí, từng là huyết tộc thánh vật, bất luận một cái nào đều đủ để dẫn động vô số cường giả tranh đến đầu rơi máu chảy, thây ngang khắp đồng, nhưng, sớm tại mấy ngàn năm trước thì biến mất, không nghĩ tới lại lần nữa tái hiện nhân gian, mà lại càng không có nghĩ tới là, vậy mà hủy ở trên tay ngươi. Huyết tộc những lão gia hỏa kia, nếu là ngươi hủy đi bọn họ thánh vật, bọn họ nếu là không đem ngươi chém thành muôn mảnh, bản thân thì cam nguyện bị ngươi nấu canh uống. Diệp Thiên vỗ đầu một cái, lòng còn sợ hãi oán giận nói, cái kia ngươi lúc đó vì cái gì không nhắc nhở ta? Bản thân đều mẹ hắn còn không có kịp phản ứng, ngươi nhà liền đem pháp khí cho đập nát. Người oán niệm bản thân cũng vô dụng. Thần quy đau lòng nhức óc miệng sùi bọt mép, đung đưa đầu. Tình cảnh này rơi vào Diệp Thiên trong tai, làm cho Diệp Thiên không cách nào nhìn thẳng. Thần quy lúc này bày ra cử động, cùng một loại nào đó sau khi vận động, cái nào đó vị trí lúc bộc phát tình hình, không có sai biệt. Diệp Thiên vỗ quy bối, cất tiếng nói, bỉ ổi dừa, nói tốt mặt mũi đâu, nghiêm túc một chút a. Bởi vì thần quy có thể cảm ứng được, Diệp Thiên suy nghĩ trong lòng, có mấy lời, cho dù Diệp Thiên không nói, nó cũng biết, tiểu tổ tông, bản thân đây là bẩm sinh vốn có thể động tác, cùng nhân loại các ngươi nam tính ừ hừ hừ sau phản ứng một dạng, đều là không thụ lý tính khống chế, thiếu mẹ hắn khinh bỉ bản thân. Người nhà dọc theo con đường này, lảo đảo lấy hai chân ở giữa đồ vật, cùng bản thân đầu làm ra động tác, có khác nhau sao? Thần quy lẽ thẳng khí hùng phản bác, được trăm dặm người nửa 90, ai cũng đừng chê cười người nào. May mắn bản thân là đàn ông, không phải vậy đều mẹ hắn sớm đã bị ngươi xấu hổ ngòm củ tỏi. Một người một rùa lại là một phen. Thần thương khẩu chiến về sau, cuối cùng tại Diệp Thiên uy hiếp dưới, thần quy lại một lần nữa khuất phục. Diệp Thiên hỏi cấm chế pháp tắc sự tình lúc, thần quy trầm ngâm nửa ngày về sau, mới đem bên trong chân tướng, hướng Diệp Thiên giải thích một lần. Dựa theo thần quy thân pháp, cấm chế pháp tắc chia làm 4 cái cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất là phổ thông cấm chế pháp tắc, thông qua cấm chế thủ đoạn, hình thành đặc thù trận pháp. Cổ đại rất nhiều tướng lãnh quân sự thi triển trận pháp, nói trắng ra cũng là cấm chế pháp tắc. Hoa Hạ lưu truyền thập đại trận pháp, cùng Gia Cát Khổng Minh bát trận đồ đều là điển hình án lệ. Chỉ bất quá loại kia trận pháp, xa xa không đạt được khai mở không gian đặc thù tầng thứ. Chỉ cần dung hợp kỳ môn độn giáp chi thuật, hiểu âm dương, biết rõ thiên tượng, liền có thể thi triển. Cảnh giới thứ hai thì là Nhan Tiểu Hào thi triển sơ cấp cấm chế pháp tắc, có thể mở mang không gian, vây khốn tuyệt đỉnh cao thủ. Nếu như không phải từ bố trí pháp tắc người, tự mình giải khai pháp tắc, bất kỳ người nào đều không thể đột phá pháp tắc cấm chế. Cảnh giới thứ ba được xưng là cấm thần pháp tắc, chỉ có dùng hỗn độn lực lượng mới có thể khởi động siêu cấp pháp tắc. Bao quát thần quy ở bên trong tứ tượng thần thú, đều là bị loại này pháp tắc hạn chế tự do. Mấy ngàn năm nay, thủy chung không cách nào thoát khốn, chỉ có thể trói buộc tại thần thú trên linh bài. Cảnh giới thứ tư thì là khốn ma pháp tắc, chỉ có dung hợp thiên địa nhật nguyệt tinh thuần năng lượng, lại lấy thủ đoạn đặc thù mới có thể khởi động, có thể đem thiên địa vạn vật, thậm chí là tinh thần vũ trụ, tất cả đều giam cầm ở bên trong, có thể thi triển khốn ma pháp tác người. Ước vạn năm đến, lác đác không có mấy. Thần quy một phen, giống như là tại Diệp Thiên trước mắt mở ra một đạo tân thế giới cửa lớn. Hoang đường không bị trói buộc, lại có lý có cứ. Không phải do hắn không tin, nếu không phải Diệp Thiên tiếp nhận năng lực đầy đủ nghịch thiên. Riêng là thần quy lời nói này, cũng đủ để làm cho người tại chỗ sụp đổ. Tại thế kỷ 21, khoa học kỹ thuật hưng thịnh thời đại bên trong, nghe được thần quy lần này gần như truyền thuyết thần thoại luận điệu. Nếu là đổi lại người khác, đã sớm tâm thần đại loạn, là ai đem ngươi vây ở cái này huyền vũ lệnh phía trên? Diệp Thiên nuốt nước miếng, ngăn chặn trong lòng chấn kinh, đưa ra hắn cảm thấy hứng thú nhất nghi vấn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?